Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1093, góc truyện audio.com. Tên thiên nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng, đang định phá không ra ngoài, nhìn xem ai dám cả gan làm loạn, dám dẫn theo đại quân đến đây tấn công thiên tinh tộc, truyền lệnh xuống dưới, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu, tiêu diệt hết những kẻ dám xâm phạm tộc ta, không để lại một tên nào. Vâng, lão tổ, sau khi vị thiên nhân kia ra lệnh, Tử Tinh Hoàng lập tức yên tâm lui xuống, có lão tổ tự mình xuất hiện tỏa chấn, vậy thì tất cả đều kết thúc rồi. Nhân tộc không đủ gây nên sóng gió, cổ trần càng không đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì đó, nghĩ mãi không ra, Tử Tinh Hoàng dứt khoát không nghĩ nữa, hắn truyền lại mệnh lệnh của lão tổ, khiến cả thiên tinh tộc sôi trào. Thiên tinh tộc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ cổ trần dẫn theo đại quân tới nữa thôi. Ầm ầm, không lâu sau, từng tiếng kêu đáng sợ từ trên bầu trời truyền xuống, hàn khí bao trùm khắp nơi, tuyết bay ngàn dặm, một thế giới băng xương tuyết quốc ầm ầm hạ xuống. Kẻ nào, lớn mật, tuyết quốc rơi xuống, kinh động đến tất cả tộc nhân trong thiên tinh tộc, từng tiếng giống giận truyền đến, vô số cường giả trong thiên tinh tộc bay lên không trung. Ầm, băng tuyết đầy trời rơi xuống, tuyết quốc ầm ầm chấn áp, chấn động toàn bộ hoàng thành của thiên tinh tộc. Hỗn trướng, một tiếng gầm thét vang lên, có cường giả bay lên trời, tinh quang hội tụ, hóa thành một cỗ lực lượng cường đại hung hăng va chạm vào nhau. Oành, một cổ luồng khí lạnh buông xuống, va chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo ra một vụ nổ cực lớn, một lúc sau cả bầu trời đều bị đông cứng hóa thành bông tuyết, rơi xuống từng mảng. Hàn khí lan tràn, từng bông hoa tuyết phát ra hàn mang, giống như lưỡi dao sắc bén có thể cắt nát mọi thứ, ùn ùn kéo đến che khuất cả Tử Tinh Hoàng thành bên dưới. A, tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra, không ít tộc nhân của thiên tinh tộc bị lưỡi đao hình bông tuyết cắt thành từng mảnh ngay tại chỗ, máu thịt tung tóe, cảnh tượng máu tanh cực kỳ khủng bố. Người dám, nhìn vô số tộc nhân của thiên tinh tộc bị giết, Tử Tinh Hoàng kinh sợ gào thét, đang muốn xông lên, kết quả lại bị một bàn tay gầy gò trong suốt như thủy tinh ngăn lại. Tử Tinh Hoàng sững sờ, nhìn lại, hóa ra là một vị lão tổ của thiên tinh tộc đã xuất hiện, đã phá tan khối thủy tinh ra ngoài. Hắn chính là vị thiên nhân cường giả của thiên tinh tộc. Lão ta mang sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía tuyết quốc trên bầu trời, ánh mắt xuyên qua băng xương vô tận, trông thấy được một bóng người quyến rũ đang đứng ngạo nghễ trên tuyết quốc. Thiên nhân, lão giả thiên tinh tộc kia nghiêm túc nói, tin tức này khiến Tử Tinh Hoàng run rẩy. Có cường giả thiên nhân đột kích, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Tử Tinh Hoàng nhìn tuyết trắng mênh mông, một mảnh tuyết quốc trắng xóa đang áp trên đầu thiên tinh tộc, trong lòng lập tức tỉnh ngộ. Đó là Mỹ Đỗ Toa của Naga tộc. Một tiếng kêu đầy kinh ngạc cất lên, Tử Tinh Hoàng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nơi sâu nhất trong tuyết quốc, một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng đang đứng ngạo nghễ ở nơi đó, người ấy chính là Mỹ Đỗ Toa. Nàng tới rồi, dẫm lên tuyết quốc xuất hiện tại sao huyệt của thiên tinh tộc, nàng muốn làm gì? Mỹ Đỗ Toa, người đến thiên tinh tộc ta làm gì, dám giết tộc nhân của ta, người muốn khai chiến sao? Lão giả thiên tinh tộc kia bước ra một bước, cả người đã lơ lửng giữa không trung, khí tức cường đại tràn ngập, uy áp quét ngang khắp nơi, đánh tan vô số băng tuyết. Góc truyện audio.com, mái tóc dài óng ả của hắn bay mua, phát ra ánh sáng màu tím lộng lẫy, giống như thủy tinh, trên mặt trên người đều được bao phủ bởi một lớp thủy tinh sáng chói lọi lóa mắt. Là lão tổ xuất hiện rồi. Tốt quá, lão tổ đã xuất quan, người này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Rất nhiều tộc nhân của thiên tinh tộc phấn chấn reo hò, cả đám lớn tiếng gào thét lộ ra sự hưng phấn của bản thân. Vị lão tổ của thiên tinh tộc này, chính là tín ngưỡng của tộc nhân thiên tinh tộc, là tồn tại mạnh mẽ nhất trong lòng bọn họ, là cây cột trụ chấn tộc. Hiện giờ hắn đã xuất hiện, tất nhiên là khiến đám tộc nhân thiên tinh tộc đang thấp thỏm lo âu lập tức cảm thấy yên tâm, chờ lão tổ giải quyết kẻ địch là được rồi. Đáng tiếc đám tộc nhân của thiên tinh tộc không biết, lúc này trong lòng lão tổ bọn họ đang vô cùng căng thẳng. Hai mắt hắn phát ra ánh sáng long lanh như thủy tinh, nhìn chằm chằm về phía bóng hình xinh đẹp tỏa ra khí tức hàn băng đáng sợ trong tuyết quốc trên bầu trời. Bổn tọa tới giết ngươi, cách chương.